Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, tháo chạy Kakashi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình băng độn, băng lao thuật. Đưa lưng về phía Kakashi Gato, tay phải ôm trong ngực cô gái, tay trái một tay kết ấn đã thả ra băng lao thuật. Chung quanh từng tầng một hàn băng ngưng kết đem Hatake Kakashi bao vây băng lao nội bộ. Đồng thời lan tràn hướng toàn bộ mật thất dưới đất cục băng và vách tường hòa làm một thể. Như vậy thứ nhất, muốn phải phá băng lao độ khó đột nhiên kịch tăng. Hatake Kakashi thời gian đầu tiên xông về Gato. Trong tay đắng không từ phía sau lưng đâm ra ngoài. Gato không có né tránh, mà là vào trong ngực cô gái cùng nhau hóa là một bãi nước. Chung quanh hàn băng còn đang không ngừng lan tràn. Rất nhiều đem Kakashi đang sống đông dưới đất ý nghĩa. Nguy cấp lúc đó, Kakashi bắt đầu suy tư đối sách. Không cần hỏi, kẻ địch sớm biết hắn muốn tới. Bây giờ vấn đề là giết thế nào đi ra ngoài. Ở nơi này bất quá mấy chục thước vuông mật thất dưới đất. Bất quá mười mấy thước vuông băng lao nội bộ. Phạm vi quá nhỏ thi triển hỏa độn sẽ làm mình bị thương. Thi triển phong độn và thủy độn lại là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hai tay kết ấn, nhiều điện quang hội tụ bên tay phải. Giống như có 1000 con chim ở kêu to. Thanh âm này ở phong bế băng lao nội bộ lại là dị thường chói tai. Làm lôi quang hoàn toàn hội tụ ở trong tay. Giống như trên tay nắm một đoàn sấm sét đột nhiên ở giữa chảy nước rút hướng vách tường. Bình thường lối ra, nhất định là có người trông nom. Nhưng là ở dưới đất, chỉ cần không có kết giới thì không thể hoàn toàn phong tỏa. Thông qua lôi độn chakra làm sống lại thân thể tế bào. Để cho Kakashi tốc độ lập tức chợt tăng rất nhiều lần xông về vách tường. Băng lao bị tay phải thời gian đầu tiên xé nát, băng lao phía sau vách tường cũng bị xé ra. Mắt thấy là có thể thi triển độn thổ rời đi nhưng nửa đường thu tay lại kết ấn. Độn thổ, nham túc vỡ. Sau lưng mật thất nham thạch, ở độn thổ lực lượng hạ ầm ầm sụp đổ. Từ 4 thứ nguyên không gian trước thời hạn bố trí cửa hang đi ra ngoài triệu mục. Còn không có động thủ trên đầu đã có nham thạch nện xuống. Mà ở dưới chân hắn còn có một cái tay đột nhiên đưa ra ngoài kéo hắn chân thì phải đem hắn kéo vào. Dưới đất, độn thổ, tâm trung trảm thủ thuật. Nửa người dưới bị Kakashi kéo vào dưới đất. Trên đầu nện xuống nham thạch lại là trực tiếp chôn sống. Rất hiển nhiên, Kakashi dầm ngàn chim xuyên qua băng lao ngay tức thì. Ở băng vụn khối khắp nơi tung tóe lúc này đã kết ấn thông qua độn thổ trốn vào dưới đất. Lưu trên mặt đất bất quá là một cái ảnh phân thân. Phòng bị chính là có thể xuất hiện đến từ đánh lén sau lưng. Đúng như dự đoán, triệu mục bị bắt tại trận. Nhìn thân thể đều bị đè nát vụn triệu mục. Hatake Kakashi trong tay đắng không cắt lấy triệu mục đầu lâu. Nhưng chính là một điểm này trì hoãn. Trên đầu đất bùn ầm ầm ở giữa nổ tung, đường kính 20 mấy mét hố to. Thông qua độn thổ ở trong đất bùn ẩn thân Hatake Kakashi căn bản không cách nào né tránh. Loại này thuần túy lực lượng xé vùng đất lực tàn phá. Để cho Hatake Kakashi cảm giác được mình đang đối mặt Sunet đại nhân quái lực quyền. Trong hố sâu, triệu mục trong tay khí lưu lần toàn thân. Hắn sẽ không trách lực quyền, nhưng là bất kỳ một người nào cường hóa hệ niệm năng lực người cũng có thể đánh ra quái lực quyền. Hắn chẳng qua là kích hoạt lửa đỏ mắt, sau đó đem toàn bộ khí thông qua cứng rắn tập trung ở quyền phải phía trên nhắm ngay mặt đất đánh. Ra một quyền, còn như bị Kakashi giết chết, bất quá là máu thịt ma hộp phòng chế một cái nhân bản vô tính thể. Khi phát hiện nhân bản vô tính thể là thân máu thịt, Kakashi tự nhiên loại bỏ phân thân có khả năng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra sương mù ẩn phản bội nhẫn nại có thể đánh ra một quyền như vậy. Dĩ nhiên mấu chốt nhất vẫn là hắn một quyền này không có chakra chập chờn mới có thể đánh Kakashi. Một cái trở tay không kịp, nếu như có chakra chập chờn, Hatake Kakashi đã sớm cảm giác được căn bản sẽ không tiến lên cắt mất nhân bản vô tính thể đầu lâu. Hắn chạy, Haku nhảy xuống hố sâu nói, ta biết, Triệu Mục cười nói, ta một quyền kia phần lớn lực lượng đều bị mặt đất triệt tiêu. Kakashi nhiều nhất bị một chút bị thương nhẹ, nếu như hắn kịp thời thi triển một cái độn thổ phòng ngự nhẫn thuật thậm chí cũng sẽ không bị thương. Có không có hứng thú và ta cùng nhau đuổi giết hắn. Ta phải bảo vệ Gato cùng lại Momochi đại nhân, Haku lắc đầu nói, có duyên phận tạm biệt. Triệu Mục vừa nói đưa lưng về phía Haku kích hoạt xem thường. Cặp mắt chung quanh gân xanh chợt hiện, trốn ở dưới đất thông qua độn thổ còn chưa đi xa Hatake Kakashi lập tức bị xem thường bắt được. Từ Anbu trung nhẫn ưng trên thi thể rút ra lấy 2000 điểm chakra ngay tức thì liên tục thi triển 5 lần tài ếch can thiệp. Hatake Kakashi màu xám nhạt tài ếch khí lập tức biến thành nồng màu xám cho, thậm chí không phải màu xám cho sẫm, chớ nói chi là màu trắng. Về phương diện này là bởi vì là Hatake Kakashi là chủ yếu vai phụ chân thực may mắn cấp bậc không thấp, mặt khác cũng là bởi vì là Hatake Kakashi thực lực là hắn đời này giao thủ mạnh nhất con mồi. Muốn để cho hắn tài ếch khí biến thành màu đen chí ít còn cần 10 lần tài ếch can thiệp. Ảnh độn, Triệu Mục ngay tức thì thoáng hiện, xuất hiện ở cách đó không xa Gato bên người hai cái xương mù ẩn trung nhẫn sau lưng. Khí hội tụ ở hai tay, bóp cổ trực tiếp bóp một cái chết. Cái này hai cái mặt hàng nói là trung nhẫn. Trên thực tế liền Sasuke loại này mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn cũng không phải là đối thủ. Có thể thành là trung nhẫn hoàn toàn là nấu lý lịch nấu đi ra ngoài thuộc về trung nhẫn ở giữa xì. Nhục, căn bản không nghĩ tới Triệu Mục cái này người mình sẽ đánh lén không kịp phản kháng đã toi mạng. Triệu Mục thu hồi thi thể, mấy cái nhảy vụt đã biến mất không gặp. Haku mới đầu không phản ứng kịp, cùng kịp phản ứng đã chỉ còn lại Triệu Mục hình bóng. Mặc dù rất tức giận Triệu Mục giết lại Momochi đại nhân thuộc hạ, nhưng do dự một chút vẫn là không có đuổi theo. Hắn vốn là không quả quyết người đuổi theo vậy không dưới sát thủ. Thấy Haku không có đuổi theo, Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm lấy ra một cổ thi thể đề ra ở trên tay. Vô hình niệm lực rút ra lấy chakra, thỏa mãn 500 điểm chính phải một lần tay ếch can thiệp. Đáng tiếc hai cái hàng lậu chất lượng quá kém, hai cái thi thể cộng lại cũng không quá rút ra 2600 điểm chakra. Chỉ thả 5 lần tay ếch can thiệp liền không có cách nào tiếp tục. Cũng may Hatake Kakashi trên người tay ếch khí liên tục cường hóa đã đến màu xám cho sẫm. Khoảng cách Gato chỗ trang viện mấy trăm mét bên ngoài, Hatake Kakashi từ dưới đất chui ra. Trừ phi kẻ địch có phạm vi lớn phá xấu xa địa hình năng lực, nếu không độn thổ vẫn là rất an toàn. Chẳng qua là hắn chakra số lượng thưa thớt phải tiết kiệm. Cầm ra tay bên trong sách theo đầu liền chuẩn bị thi triển lấy ra óc trí nhớ thuật. Mặc dù hắn không phải trong núi nhà nhẫn giả, không có cách nào rất tốt lấy ra óc trí nhớ, nhưng nếu như chẳng qua là lấy ra một chút trí nhớ mảnh vỡ, cái này còn không làm khó được hắn. Hai tay kết ấn đang chuẩn bị phóng thích nhẫn thuật, lại có một loại bất tường ý định giết người đột nhiên truyền tới. Dù muốn hay không lập tức thuấn thân thuật cách xa trên đất đầu lâu, cũng đã không còn kịp rồi. Trên đất đầu lâu ầm ầm nổ tung hướng bốn phương tám hướng khơi thông lực, tàn phá chí ít 20 tấm nổ phù. Vật này làm sao sẽ xuất hiện ở trong đầu? Kakashi cả người cũng lừa, người là hắn giết chết, đầu là hắn chặt xuống. Người sống trong đầu cất giấu hàng loạt nổ phù, loại này thuật hắn thật đúng là lần đầu gặp. Nổ đánh tới ngay tức thì thi triển thế thân thuật và chuẩn bị nói trước tốt cái cọc gỗ trao đổi.